Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3476, mối quan hệ. Nghe được thanh âm này, Màn Ngưu vô ý thức nhìn lại, nhìn người tới, lập tức trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Cổ huynh, Màn huynh, còn mời ngưng chiến. Cổ Phong mở miệng, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho cha ta? Màn Ngưu còn chưa mở miệng. Bên cạnh hắn cái kia 7 đến 8 tuổi nhóc con, chính là tức giận mở miệng. Thiết Oa, đừng vội hồ nháo, vị này chính là lúc trước cứu ba ba tính mệnh Nho Môn thần tu. Màn Ngưu lập tức đối nhóc con lạnh lùng một câu. Thiết Oa nghe xong, trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong, lập tức khắp khuôn mặt là áy náy. Cúc cung xin lỗi, thật xin lỗi, Cổ thúc thúc, đa tạ ngươi khi đó cứu ba ba tính mệnh. Tạ ân công cứu thôn trưởng. Tạ ân công. Ngoặc kép. Mặt khác thần Ngưu thôn người cũng là nhao nhao mở miệng. Chuyện quá khứ không cần để ở trong lòng. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Hắn cũng là không nghĩ tới. 10 năm trôi qua, Màn Ngưu vậy mà trở thành thôn trưởng. Cổ huynh, không phải ta không dừng tay. Chỉ là... chấm ngoặc kép. Màn Ngưu hơi hơi khó xử. Cổ Phong đã cứu tính mạng hắn. Nhường hắn ngưng chiến, hắn đương nhiên sẽ không tái chiến. Nhưng bây giờ bọn họ không đánh, cái kia thần phủ thôn người lại sẽ không đến đây dừng tay. Cũng ở giờ phút này, thần phủ thôn bên kia, một đạo kinh hỉ thanh âm truyền đến. Khuông đại ca, là ngươi. Đám người xem xét, chỉ thấy người mở miệng chính là cái kia phúc bá bên người Trường Biện thiếu nữ. Trường Biện thiếu nữ lập tức đối cường tráng lão giả mở miệng. Ra ra, chính là Khuông đại ca lần trước đem ta từ yêu thú trong miệng cứu ra. Còn yểm hộ ta thoát đi những cái kia thiên khư thần tu bát. Tạ ân công cứu tôn nữ của ta tính mệnh. Cường tráng lão giả hướng về phía Khuông Võ Tường chính là cúi đầu. Khuông Võ Tường lập tức ngượng ngùng. Mở miệng, lão nhân gia, ngươi muốn cảm ơn, vẫn là tạ ơn nhà ta thánh tử đại nhân a. Là thánh tử hạ lệnh, để cho chúng ta cùng các ngươi những cái này thôn xóm phàm nhân giao hảo. Hơn nữa có trợ giúp, tận lực tương trợ. Cường tráng lão giả ánh mắt quét qua, liền nhìn ra, Cổ Phong là trong mấy người này người đáng tin cậy. Tạ, lập tức, cường tráng lão giả đối Cổ Phong cúi đầu. Hai phe đội ngũ, nhìn thấy Cổ Phong những người này, trong mắt đều không có địch ý. Trong bọn họ đều có người bị Nho Môn người đã cứu tính mệnh. Tăng thêm những năm gần đây. Mặt khác từ bên ngoài đến thần tu mặc dù cùng bọn hắn trở mặt. Nhưng Nho Môn thần tu lại là chưa bao giờ đối bọn hắn từng có nửa phần địch ý. Đây là mọi người đều biết sự tình. Phúc bá, tạ ơn thì không cần. Cái này thập vạn đại sơn. Vốn liền gian nguy. Một lần này, hai người các ngươi thôn người tới. Cũng đều là tinh nhuệ, nếu như chém giết lẫn nhau, tất nhiên tử thương thảm trọng, được không bù mất, không bằng, mọi người đến đây dừng tay. Làm sao? Cổ Phong nhìn về phía Phúc Bá, lời nói rơi xuống, vừa nhìn về phía Màn Ngưu. Hai cái thôn, bản thân là cạnh tranh quan hệ, không thể nói thù địch, nhưng tuyệt đối không phải liên minh. Chính vì vậy, vừa mới bọn họ mới không cách nào cùng một chỗ đối chiến Bạch Mãng. Chính là sợ có người phía sau đâm đao. Nhưng bởi vì Cổ Phong đến, bất đồng, hai phương đối với Cổ Phong, đều là tuyệt đối tín nhiệm. Ta nghe Cổ huynh đệ, Màn Ngưu gật đầu một cái, tự như ân công nói, chấm ngoặc kép, bên này, Phúc Bá cười cười, tiếp lấy lại là nói ra, kỳ thực, lão phu cũng là nghĩ liên hợp. Bây giờ có ân công cái này mối quan hệ ở, chúng ta liền có thể một lòng đoàn kết. Chúng ta ba phe nhân mã, cùng một chỗ đối phó cái này Bạch Mãng, tất nhiên có thể thành công đánh chết. Phúc Bá nói là, Màn Ngưu cũng là hưng phấn mở miệng. Hai phe nhân mã trong lúc nhất thời, cũng đều là hưng phấn lên. Bây giờ loại tình huống này, bọn họ có thể đoàn kết một lòng, tăng thêm Cổ Phong đám người. Hôm nay săn giết Bạch Mãng xác suất thành công đem tăng nhiều. Ngao ngao, nghe đến lời này, cái kia Bạch Mãng càng thêm gào thét. Nó trong mắt vẻ điên cuồng.